Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Chương 214 quyền chủ thực ngạo kiều 19. Chương 214 quyền chủ thực ngạo kiều 19 hơn nửa ngày sau. Mới do dự dự mở miệng tiểu thư. Ngài tuyệt không cảm thấy cái kia đường ra gia chủ. Có điểm giống ngài cứu trở về đi người kia. Nam Nhiễm nhìn về phía nàng, tầm mắt rơi xuống nàng trên người, tiểu đào lập tức nói, ký chủ. Tiểu đào cũng biết này giống như có điểm không quá khả năng. Nhưng, ta chỉ là cảm thấy có điểm giống, rốt cuộc ngày hôm qua vị kia toàn thân tím tím xanh xanh. Dọa người thực hơn nữa. Xem vị này đường gia chủ cũng không như là bị thương nặng bộ dáng, tiểu đào nắm chặt xuống tay. Lụa, rất giống nhưng là ngẫm lại cảm thấy thật sự không quá khả năng, Nam Nhiễm nghi hoặc rất khó. Nhận ra tới, tiểu đào sửng sốt trong chốc lát cho nên, tiểu thư lời này ý tứ là đang nghĩ ngợi tới. Có người hướng tới này đình hóng gió đi tới, chủ tớ hai người đồng thời ngẩng đầu xem qua đi Tần. Nhất một thân màu xám quần áo, đi đến đình hóng gió dưới bậc thang, đôi tay ôm quyền. Thì lễ cô nương, nhà ta chủ nhân, muốn cùng cô nương vừa thấy, hắn lời này mới vừa nói xong. Đường khô đã xuất hiện, một thân áo đen, thêu chỉ vàng biên chế hoa văn, cường đại lạnh băng hơi thở, đao khắc dìu đục khuôn mặt. Hờ hững biểu tình, tiểu đào trừng lớn đôi mắt đường gia chủ. Đường gia thân cây sao muốn đơn độc thấy tiểu thư nhà chúng ta? Tiểu đào có chút bất an, đường gia chủ có thể đi đến hôm nay. Một ít nghe đồn vẫn phải có, nói hắn giết phạt quyết đoán bất cận nhân tình. Thậm chí đối với những cái đó chắn hắn lộ thân nhân, đều sẽ không chút do dự xuống tay diệt trừ, cái này đường gia chủ. Không phải là muốn lợi dụng tiểu thư đi, tiểu đào bên này bởi vì khẩn trương. Bắt đầu miên man suy nghĩ một ít các loại không tốt sự tình, Tần Nhất thực thức thời, vừa thấy chủ nhân tới, liền bày ra thỉnh tư thế, ánh mắt đối thượng bên cạnh tiểu đào, ý tứ thực minh bạch nhà ta chủ nhân cùng tiểu thư nhà ngươi. Muốn đơn độc tâm sự, Tần Nhất là tu luyện người, hơn nữa thế đường khô chấp hành nhiệm vụ lâu rồi, trên người khó tránh. Khỏi lây dính huyết tinh sát khí, chẳng sợ hắn lại nỗ lực ôn hòa. Nhưng là đối với tiểu đào tới nói, vẫn là sẽ khẩn trương chân mềm mơ siêu tiểu đào cúi đầu đi xem tiểu thư, nếu tiểu thư cũng sợ hãi nói. Kia nàng vô luận như thế nào đều phải cùng tiểu thư ở bên nhau, kết quả một cúi đầu. Phát hiện Nam Nhiễm đã tự động đứng lên hướng kia đường gia chủ trước mặt đi đến, tiểu đào đôi mắt. Lại lần nữa trợn to tiểu thư lá gan khi nào trở nên lớn như vậy. Trước kia thời điểm tiểu thư không phải nói, muốn cách người như vậy xa một chút sao? Nói cái gì, người như vậy bên người thị phi nhiều, trốn xa một chút tổng không sai, Tần Nhất đi lên bậc thang. Tiến vào đình hóng gió, ôn hòa mở miệng cô nương, bên này thỉnh, nói ôn hòa, nhưng là này tư thái cũng không phải là làm người cự tuyệt ý tứ, cứ như vậy. Tiểu đào bị Tần Nhất thỉnh đi rồi, này đình hóng gió bên trên đường nhỏ. Chỉ có Nam Nhiễm cùng đường khô hai người. Đường khô nhìn hướng tới hắn đi tới Nam Nhiễm ơ siêu tơ rên mặt không có bất luận cái gì giao. Động chính là nội tâm lại run lên, nàng một thân bạch y. Tuy là nữ tử, cũng không sợ hãi hắn. Nện bước kiên định hướng tới hắn đi tới, phiếm cảm lạnh ý ánh trăng bao phủ nàng trên người, môi đỏ. Mang ra tươi cười, làm kia trương xinh đẹp mặt sinh động không ít, khóe mắt lệ trí ở dưới ánh trăng. Lay động phá lệ hoặc nhân, giống như từ trên trời giáng xuống. Cố ý tới thông đồng hắn yêu, Nam Nhiễm đi đến hắn trước mặt thống tự ổn định thanh âm. Nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ, các ngươi đây mới là lần thứ hai gặp mặt ký chủ. Cổ đại người chú ý nữ tử rụt rè, chính là ách. Không thể trực tiếp ấp ấp ôm ôm ý tứ. Thống tử thở dài, hiện tại đầu năm nay, làm thống tử cũng thật không dễ dàng, thật sợ ký chủ đem nhân gia cấp dọa chạy a, liền ở thống tử cho. Rằng ổn thời điểm mơ siêu nằm Nhiễm giang hai tay, liền đem người ôm lấy, thống tử, mặc, tấu chương xong, hết chương.